Nàng ta có gửi cho Hoàng thượng một phong thư, thứ nhất là chúc mừng Hoàng thượng bình định được Hà Xuyên cùng Phượng Linh, thứ hai là nói thiên hạ của nàng ta đã định, hậu cung không thể tiếp tục trống vắng, Tiếu Tiểu nếu không còn việc gì nữa thì hãy mau gả qua đi. Nếu không, đợi khi nàng ta sắp xếp XNG mọi việc liền đến đây đoạt người. Kha Thần truyền đạt lại, sau đó hắc hắc cười, nói với nàng ta, nếu có gan thì hãy đến đây đoạt người. Tất Quyền Ngọc cũng cười rộ lên. Trong thiên hạ này, người lãng mạn nhất chính là Hồng Thành Tuyệt, mà người lưu manh hỗn đản nhất cũng chính là nàng ta. Chuyện thứ hai là chuyện nhỏ, người của Kha gia bọn ta ở Tướng Nam Thành có thực hiện một vụ mua bán. 10 vạn lượng bạc trắng mua hai đứa trẻ cô nhi, kim chủ yêu cầu là phải đảm bảo hai đứa trẻ này vui vẻ an toàn mà lớn lên, dạy một chút thư lễ là được. Trưởng thành liền để chúng thành gia lập thất sống một cuộc sống bình thường. Trên mặt Kha Thần hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Đủ hiếm lạ, Tất Quyền Ngọc nghiêng đầu nhìn Kha Thần, VT tất nhiên biết còn có phần sau. Kha gia chúng ta có chuyện gì mà không dám nhận. Việc quỷ dị hơn việc này cũng đã làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thông tin mua bán của Kha gia là tuyệt mật đối với ngoại nhân, nhưng thân phận của hai hài tử này lại đặc thù. Kha Thần cười có chút phức tạp, thân phận gì, trong lòng Tất Quyền Ngọc nhảy dựng Tướng Nam Thành, ba chữ này xoay quanh trong đầu, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện. Kha Thần nhìn Tất Quyền Ngọc gật gật đầu, là hai nhi tử của Phượng Tường, một đứa 2 tuổi rưỡi, một đứa 1 tuổi, bọn họ đang ở đâu? Tất Quyền Ngọc dương lông mày, không kịp mở miệng, liền nghe thấy âm thanh của Cẩm Hà, mới phát hiện không biết từ khi nào Cẩm Hà đã đứng bên cạnh. Đang ở Tuyên Võ Thành, ta không dám tự tiện chủ trương, tuy đối với ta mà nói, hai hài tử đó không là gì cả. Kha Thần hơi cúi xuống lại cười rộ lên, nàng dù sao cũng là giang hồ, đối với hậu nhân hoàng gia vốn dĩ không có hứng thú. Mang chúng ta đi xem, Tất Quyền Ngọc nhìn vào mắt Cẩm Hà, nói với Kha Thần. Kha Thần gật đầu, mang hai người ra khỏi thủ phủ, xuyên qua mấy con phố tới một nhà dân bình thường. Kha Thần làm mấy tiểu sao có tiết tấu, một bà lão còng lưng liền ra mở cửa, sau đó khom mình hành lễ với Kha Thần, kêu một tiếng đại tiểu thư, liền dẫn mọi người vào phòng. Nơi này giống chỗ ở bình thường của dân thường, nhưng phía trong là một khoảng trời riêng, lại vào một căn phòng nhỏ, mới thấy hai tiểu hài tử đang chơi búp bê vải trên mặt đất. Hai đứa trẻ thấy có người tiến vào, hài tử 1 tuổi liền mở to mắt nhìn người mới đến, hài tử trong lớn hơn chạy đến trước mặt Kha Thần, nãi thanh nãi khí gọi. Kha Di, Kha Thần duỗi tay ôm tiểu hài tử lên, quay đầu nhìn Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà. Đứa lớn tên Phượng Nhiễm Thành, đứa nhỏ tên Phượng Nhiễm Hy. Kha Thần vừa nói xong, tiểu hài tử trên mặt đất đã bò lại đây, ôm chân Kha Thần a a kêu nàng. Nghĩ đến ca ca được ôm, nàng bị vắng vẻ có chút không thuận theo. Cẩm Hà nhìn tiểu hài tử kia đáng yêu, khuôn mặt kiều độn nhỏ nhắn, đôi mắt đen lúng kiếng hết sức trong trẻo, nhìn không được duỗi tay đên ôm, đứa nhỏ tên Phượng Nhiễm Hy thật ra không sợ người lạ, đôi mắt đen bóng bẩy không chuyển động nhìn Cẩm Hà, mãn nhãn tò mò qua chốc lát lại vui vẻ cười rộ lên, y nha nha nháo lung tung, duỗi cánh tay làm loạn trên người Cẩm Hà, chọc nàng cũng cười rộ lên. Cẩm Hà thích Nhiễm Hy, ánh mắt Tất Quyền Ngọc ôn nhu dừng trên người Cẩm Hà, lúc này Cẩm Hà toát ra vẻ đẹp mẫu tính. Ân, một tay Cẩm Hà ôm hài tử, một tay sờ mặt nó, sau đó là hôn lên khuôn mặt non mềm của nàng. Hảo, về sau hài tử này chính là hài tử của chúng ta, gọi là Tất Nhiễm Hy. Kha Thần nghiêng đầu nhìn Tất Quyền Ngọc nghĩ thầm, đúng vậy, hai người các nàng không thể có con, bây giờ có được thiên hạ, về sau cũng sẽ truyền cho người khác, không nghĩ tới hai tiểu hài tử này đúng là trong họa có phúc, về sau cư nhiên có thể vì một câu nói của Cẩm Hà ngày hôm nay mà có được đế vị. Kha Thần một bên nghĩ, một dao Phượng Nhiễm Thành cho Tất Quyền Ngọc ôm, Nhiễm Thành lại cười ha ha với tay chơi đùa với tóc của nàng. Ba người cùng hai tiểu hài tử chơi đùa một lúc sau đó mới ra khỏi phủ. Kha Thần nói một câu cáo lui liền lập tức đi tìm Hoắc Sơn của nàng. Chỉ để lại Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà chậm rãi đi dạo trên phố. Tất Quyền Ngọc nhìn đường phố trống rỗng không khỏi thở dài một tiếng. Quyền Ngọc, Cẩm Hà ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trong miệng ôn nhu gọi. Đã bao lâu chúng ta không thể cùng nhau an an tĩnh tĩnh tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Hà nói, trong thanh âm là cảm khái bất tận. Chúng ta đã từng an an tĩnh tĩnh tản bộ ở những nơi nào a? Tất Quyền Ngọc duỗi tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bàn tay của Cẩm Hà. Khi còn nhỏ chúng ta chạy loạn khắp Hoàng Thành, khi đó là đơn thuần vui vẻ, như thế nào lại là an an tĩnh tĩnh tản bộ? Chờ đến lớn, thời điểm muốn cùng nàng an an tĩnh tĩnh bên nhau cả đời, mới phát hiện hết thảy đều đã thay đổi, thân bất do kỳ. Cẩm Hà, nàng còn nhớ rõ, lúc ta từ Hà Tây quân đoàn trở về Hoàng Thành không? Người nói với hoàng đế muốn trở về Tôn gia để tu dưỡng, nhưng lại là cùng ta trộm tình. Nghe được lời này, trên mặt Cẩm Hà đỏ ửng, nhéo lên cánh tay Tất Quyền Ngọc sau đó lại ôm càng chặt. Như thế nào lại không nhớ rõ? Khi đó, đêm nào nàng cũng trèo tường, lén lẻn vào phòng của ta. Cẩm Hà nói ra không được nhớ tới khi đó quyết liệt cùng điên cuồng. Mà nay lại có cảm giác già rồi, không khỏi cảm khái một tiếng. Vậy nàng còn nhớ lúc nàng làm thái hậu ta được phép tự do ra vào cung, thường xuyên cùng nàng đồng giường cộng trầm không? Tất Quyền Ngọc lại nắm tay Cẩm Hà hỏi, như thế nào lạ không nhớ rõ, khi đó, chỉ trông ngóng Phượng Bắc mau lớn để tiếp nhận trọng trách của đế quốc ta liền chờ nàng nghĩ cách đem ta chạy trốn khỏi cung, sau đó chúng ta cùng nhau nhàn vân nhã hạc không cần để ý đến chính sự, không cần phải lén lút, không cần phải suy xét có vi phạm luân thường đạo lý hay không. Ta cũng không cần lo lắng bị người khác tóm được nhược điểm, rồi dùng nó để hại nàng. Chuyện light novel, Cẩm Hà không khỏi nhớ tới những ngày ấy, một người là thái hậu, một người là tướng quân, ở trong hậu cung oanh oanh liệt liệt rồi lại che che giấu giấu tình cảm của mình. Cái loại cảm giác này làm người ta chua xót lòng người. Cẩm Hà, Quyền Ngọc khẽ nâng đầu, nhìn nàng chăm chú. Ân, Cẩm Hà ôn nhu trả lời. Thời điểm đánh giặc ta không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ta không có lựa chọn, chỉ có thể như vậy từng bước một đi xuống, ta cũng từng cảm thấy, chờ đến khi chiến sự xong rồi ta sẽ thuận lý thành chương gánh vác gánh nặng của thiên hạ này, nhưng hiện giờ tuy đã đánh xong, trong lòng ta lại vô pháp bình tĩnh. Ta cảm thấy đây không phải cuộc sống ta muốn, ta có thể có lựa chọn. Cẩm Hà, nàng hiểu ý của ta không? Ta đã từng nói với nàng, một ngày nào đó ta muốn mang nàng về nơi sơn lâm thôn dã, ta muốn ở bên sơn tuyền, xây một tòa nhà gỗ cùng nàng sớm chiều ở chung trong căn nhà nhỏ tự do tự tại qua ngày cho đến khi rời xa trần thế. Tất Quyền Ngọc nói, dừng lại bước chân, nghiêng đi thân mình chấp nhất Cẩm Hà đôi tay. Cẩm Hà, nàng muốn có cuộc sống như thế nào? Cẩm Hà nhìn thật sâu Quyền Ngọc, ta muốn cùng nàng ở bên nhau tự do tự tại. Quyền Ngọc nhìn Cẩm Hà sau đó gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hảo, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau tự do tự tại. Không cần dậy sớm thượng triều, không cần vào đêm phê duyệt tấu chương, không cần lúc nào cũng phải tiếp kiến đại thần, càng không cần bị hoàng cung trói buộc hai chân chúng ta. Chấm, Phượng Linh tháng 12 năm 812, vừa mới bước lên ngôi vị hoàng đế của Phượng Linh đế quốc. Hiệu Kỳ Xuyên, được mấy tháng Tất Quyền Ngọc liền giao ra ngọc tỷ của Phượng Linh Kỳ Xuyên, truyền ngôi cho tân đế Phượng Nhiễm Thành. Trở thành đế vương vĩ đại nhất nhất truyền kỳ trong lịch sử Phượng Linh, nhưng cũng vị đế vương là tại vị thời gian ngắn nhất. Cùng tháng, tân hoàng đăng cơ, đặt xá thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tôn Tất Quyền Ngọc làm thái thượng hoàng, tôn tôn Cẩm Hà làm hoàng thái hậu, Liên Khê Liên Đồng làm hoàng thái phi. Phong Thiết Thạch Khoan làm Trấn Viễn đại tướng quân, Hoắc Sơn làm Bình Đông đại tướng quân cùng Lễ Quốc công Tôn Yến làm phụ chính đại thần của đế quốc. Đồng thời sắc phong một số công thần lương tướng khác, cùng tháng Tiêu Thiểu tướng quân thụ phong đế quốc danh hiệu Uy Vũ tướng quân, tá giáp giao ra binh quyền cùng với ngày năm tháng riêng, gả cho Xích Châu Hồng Thành Tuyệt làm hậu. Toàn bộ Phượng Linh đế quốc tiến vào thời kỳ chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn trùng kiến, 3 năm sau, khi đế quốc bắt đầu khôi phục nguyên khí, Thái Thượng Hoàng Tất Quyền Ngọc danh chấn thiên hạ, không màng cả triều văn võ cực lực giữ lại, mang theo 3 vị phu nhân cùng với hài tử 4 tuổi của các nàng. Tất Nhiễm Hy lặng yên từ quan rời đi, từ đây tiêu giao với Sơn Thủy, từ nay về sau, rất ít có người nhìn thấy qua các nàng. Trên phố nghe đồn, một nhà Tất Quyền Ngọc đã từng xuất hiện ở Bắc Băng Hà, cũng có người nói một nhà các nàng đã từng đi qua Xích Châu Quốc. Thậm chí có người nói, Tất Quyền Ngọc từ bỏ quyền thế ẩn cư sơn dã tu luyện thiên đạo, cuối cùng đáp mây bay mà đi. Bất quá vô luận dã sử bịa đặt như thế nào, trong nội dung chính sử ghi lại xác thật là Tất Quyền Ngọc từ nay về sau lại chưa tham chính, cũng lại chưa trở lại hoàng thành. Này không có điểm kết, để lại vô số mơ màng không gian hậu thế. Mà thời điểm Phượng Linh năm 827, hoàng đế Phượng Nhiễm Thành 17 tuổi cảm nhớ ân đức của Tất Quyền Ngọc. Ở trong hoàng cung tu sửa một chỗ làm thượng cung điện, lúc nào cũng có thể chuẩn bị nghênh đón Tất Quyền Ngọc trở về. Mà trong hoàng thành, nguyên tướng quân phủ của Tất Quyền Ngọc cũng được sửa chữa, cũng trang bị hạ nhân, tùy thời chờ đợi Tất Quyền Ngọc. Tuy rằng, Tất Quyền Ngọc chưa từng trở về, hơn nữa cũng không biết một phen tâm ý này của Phượng Nhiễm Thành Tất Quyền Ngọc có biết hay không. Chỉ là trong thiên hạ sớm đã lưu truyền khắp nơi truyền thuyết về hắn, vĩ đại đế vương Tất Quyền Ngọc cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lại vĩnh viễn lưu tại trong lòng mọi người, khiến cho đương thời cùng với người đời sau không ngừng nghiên cứu, cúng bái. Cách chương.